Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, chương 457, Hắc Zetsu theo dệt truyện. Momoshiki bới móc, Lục Đạo Madara huyết ngược Osusuki Momoshiki. Ai ra ở chỗ này? Dù ai cũng không cách nào di chuyển ai ra Naruto một cái. Kaguya sắc bén bạch nhãn trừng mắt Momoshiki. Momoshiki đương nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém. Đồng thời trong ánh mắt còn có hắn coi thường miệt thị. Osusuki Kaguya phản bội bọn họ Osusuki nhất tộc. Chối bỏ thần thụ tín ngưỡng. Cứ nhiên đến bây giờ còn tại bang trợ một nhân loại. Tại sao muốn bảo hộ con kia, hồ ly? Osusuki Momoshiki chất vấn Kaguya. Ngươi ngay cả ta nhất tộc đi tới viên tinh cầu này sứ mệnh đều quên sao? Kaguya, Osusuki Kaguya cơ hồ không có biểu tình. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Momoshiki không nói được một lời. Người ngoan thoại còn nhiều hơn Hắc Zetsu đương nhiên phải thay thế mụ mụ mắng lại. Hi hi hi, thực sự là xấu xí sắc mặt. Mụ mụ cùng ta là bạn của Naruto. Không bảo vệ hắn chẳng lẽ muốn bảo hộ loại người như ngươi tiểu quỷ sao? Được xưng tiểu quỷ Osusuki Momoshiki tức giận. Cư nhiên trở thành những thứ này hạ đẳng sinh vật bằng hữu. Xem ra ngươi là thật đã quên. Momoshiki, viên tinh cầu này bản thân chẳng qua là ta nhất tộc dùng để trồng trọt thần thụ ruộng ươm. Sau đó, hắn chỉ vào Lục Đạo Madara. Loại này hạ đẳng sinh vật chỉ xứng làm thần thụ chất dinh dưỡng. Lại còn nói là bằng hữu. Cùng thức ăn làm bạn. Ngươi có phải điên rồi hay không? Kaguya, Lục Đạo Madara xem trò vui hảo tâm tình không có. Trước không nói tên ngu xuẩn kia để trong lúc vô ý để Lục Đạo Madara càng thêm rõ ràng mình bị cho. Rằng quân cờ lợi dụng chuyện thật. Liền nói mắng hắn hạ đẳng sinh vật mà chọc giận tội của hắn cũng là 690 rất nặng. Hắc Zetsu bên này vẫn ở chỗ cũ tiếp tục làm tức giận Osusuki Momoshiki. Hạ đẳng sinh vật, ruộng ươm, ngươi đang nói lộn xộn cái gì đồ đạc. Đây chính là mẫu thân vì thực hiện chân chính yêu cùng hòa bình nỗ lực sáng lập thế giới. Còn có, ngươi có thể ngay cả cái này thế giới. Trong miệng ngươi hạ đẳng sinh vật đều đánh không lại A-Hát. Dù sao bọn họ đều chia sẻ đến rồi mụ mụ lực lượng. Hắn từ Osusuki Kaguya trong tay áo nhô đầu ra lấm lét nhìn trái phải. A lạp lạp, ngươi cái kia gọi là Kinshiki ngốc đại cá tử đầy tớ đâu. Nên không phải sẽ chịu không nổi loại người như ngươi xú bài khí ly khai chứ. Lại nói tiếp ngươi cái tên này vẫn cũng không sánh nổi nhất thức A. Hi hi hi hi, hiện tại ngươi đừng nói so ra kém nhất thức cùng mụ mụ. Ngươi ngay cả cái này ninja thế giới. Phổ thông, ninja cũng không sánh nổi. Thực sự là quá đáng thương, so ra kém Osusuki nhất thức. Những lời này có thể nói là Osusuki chọn thức nghịch lân hắn thành công bị Hắc Zetsu làm tức giận. Bởi vì thúc tá cùng thúc minh phía trước trong lúc vô tình từ bọn họ bị áp chế thế giới tránh thoát. Được. Sở dĩ bao quát bị bọn họ báo cho biết chân tướng khác thường tách ra áp chế còn lại ảnh. Ở bên trong, hết thảy đều ở đây trung nhẫn sát hạch điều kiện tiên quyết thăng chiến lực. Đưa tới ở Momoshiki, Kinshiki đi tới Konoha 80 năm trung nhẫn sát hạch lúc. Trực tiếp đã bị thúc tá thúc minh cùng với còn lại 4 ảnh ngược. Kinshiki càng là trở thành hắn đan, bị Momoshiki nuốt vào, chỉ là còn chưa kịp biến thân. Đã bị dẫn tới cái này thế giới. Cái này liền càng làm thực hắn thân là cao quý Osusuki nhất tộc. Thậm chí ngay cả Kaguya ruộng ươm bên trên nho nhỏ hạ đẳng sinh vật cũng không sánh bằng. Bị Hắc Zetsu làm tức giận Osusuki nhất thức không thể tin tưởng. Bất quá là một đám phổ thông ninja mà thôi. Làm sao có khả năng. Hắn Osusuki Momoshiki làm sao có khả năng đánh không lại một đám hạ đẳng sinh vật. Theo Hắc Zetsu ý có phương hướng chỉ. Momoshiki để mắt tới rồi Lục Đạo Madara. Thúc minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 4 trận chiến phía sau bị sống lại Bạch Phát Obito. 4 trận chiến phía sau bị sống lại Uế Thổ Tobirama. Những thứ này chân chính đã biết lục đạo Madara lực lượng người. Lặng lẽ ở tâm lý vì cái kia Osusuki Momoshiki mặc niệm. Hắc Zetsu sung sướng ở mụ mụ trong tay áo cười ra khỏi một ngụm đại răng nanh. Naruto đang muốn hỏi Hắc Zetsu cái này có phải hay không ở khích bác ly gián. Đột nhiên cảm nhận được trên đầu có vật gì đè nặng tóc của hắn. Đưa tay đi bắt mới phát hiện là Kaguya tay. Kaguya vuốt ve thiếu niên Naruto đầu. Trong ánh mắt giống mẹ như vậy ân cần hỏi Naruto có hay không bị hù dọa. Từ nhỏ khát vọng tình thương của mẹ Naruto trong nháy mắt ném thương tháo giáp. Nhìn qua mềm nhũn đặc biệt ngoan. Tuy là nhìn qua càng giống như Hagoromo. Nhưng tính cách dường như càng giống như Hagoromo. Osusuki Kaguya diện vô biểu tình. Ngữ khí cũng cơ hồ không có cái gì sóng lớn. Thế nhưng Naruto chính là nghe được một loại nhớ cùng hồi ức. Là Osusuki Kaguya thân là mẫu thân tưởng niệm mặt khác hai đứa con trai. Không biết cuối cùng tại sao lại cùng nhi tử đi tới một bước kia thống khổ. Kaguya mang theo Naruto, Hắc Zetsu, chỉ là dùng hoàng tiền Hirasaka đi tới ninja liên quân bên này. Cao lạnh khí chàng cùng khó tin lực lượng. Lục đạo tiên nhân chi mẫu. Mão chi nữ thần chờ. Các loại, danh xưng đều nhường bốn phía ninja liên quân hướng về sau nhảy ra. Đem nàng vây quanh ở một vòng chân không mang bên trong. Lúc này, thiên thượng hắc bởi vì Hắc Zetsu hướng dẫn. Momoshiki chuẩn bị hấp thu lục đạo Madara lực lượng trong cơ thể. Bị lợi dụng cừu hận tạm thời thả một chút. Để hắn càng không thể tiếp nhận là bị cho rằng thức ăn. Osusuki Momoshiki trực tiếp đem trong thân thể tương lai thế giới trung nhẫn sát hạch lúc hấp thu nhẫn thuật lực lượng thả ra ngoài. Cao hoàng sinh linh tôn. Lục đạo Madara tránh thoát Osusuki Momoshiki công kích. Trực tiếp sử dụng tiên pháp âm độn lôi phái. Ha ha, không có ích lợi gì. Osusuki Momoshiki tay kia trong lòng bàn tay Rinnegan năng lực là hấp thu. Hắn nhớ đem cái này phân lực số lượng hấp thu được trong cơ thể mình. Nhưng mà, yêu sấm sét màu tím trực tiếp đem hắn phích được toàn thân khô nứt. Mất cảm giác để hắn nhớ dẫm đều trắc trở. Cái gì? Momoshiki thống khổ chất vấn. Vì sao ta phát hấp thu lực lượng của ngươi? Nhìn lấy được xưng là cao hoàng sinh linh tôn, chiêu thức bên trong ngoại trừ có hỏa độn còn có. Thủy độn, lôi độn. Thậm chí Nara nhất tộc bí thuật ảnh tử mô phỏng thuật. Lục đạo Madara lập tức minh bạch. Cái tên kia tay phải năng lực là hấp thu thuật. Tay trái năng lực là đem các loại thuật tăng giá trị tài sản phía sau thả ra ngoài. Thần La Thiên Trinh. Momoshiki lợi dụng thần La Thiên Trinh văng ra âm độn lôi phái công kích. Lợi dụng hoàng tiền Hirasaka đi tới lục đạo Madara phía sau. Bị âm độn lôi phái phích được toàn thân bốc khói. Nhìn qua trơn thuận tóc nhìn qua so với lục đạo Madara càng thêm tạc mau, hắn hổn hển. Hạ đẳng sinh vật, ngươi lại dám. Trong tay xuất hiện sâu vũ khí màu đỏ. Đó là hắn ăn tươi Kinshiki phía sau cướp được thuộc về Osusuki Kinshiki lực lượng sóng uy thần. Momoshiki vốn định lợi dụng sóng uy thần hóa thành trường phủ đâm trúng Uchiha Madara. Lại không nghĩ rằng chính mình đột nhiên bị một loại không nhìn thấy lực lượng chặn. Cũng đánh bay ra ngoài. Mặc dù là bạch nhãn cũng không nhìn thấy chính mình là bị cái gì đánh bay ra ngoài. Hắn tức giận đến biến thành một loại khác hình thái. Mở cái trán kim sắc Rinnegan. Điều này làm cho hắn rõ ràng thấy. Lục đạo Madara bốn phía còn vây quanh còn lại phân thân. Lục đạo Madara. Ô. Không biết dùng phía sau màu đỏ Rinnegan, còn sở hữu kim sắc con mắt sao? Như vậy, gậy ông đập lưng ông, bị Osusuki nhóm nghĩ coi hắn là làm thức ăn. Như vậy bây giờ để hắn đem Osusuki con mắt trở thành dự bị linh kiện A. Lục đạo Madara ngoạn vị nhìn lấy Osusuki Momoshiki cái chán con mắt. Người con mắt liền thuộc về ta. Hôm nay cập nhật 2, Osusuki Kaguya Naruto bảo bảo. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm.